Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1680. Góc truyện audio.com. Azhara nữ vương cái kia nhiều lần mở rộng trong vương cung. Có một chỗ đẹp vô cùng tiểu hoa viên ở đây. Trồng đầy đủ loại kỳ chân dị thảo khả ái nai con ở đây vui chơi chạy. Ôn hòa hoa yêu nhưng là nơi này tối xứng chức người làm vườn giống như một đóa lớn chân hoa tươi một dạng hoa yêu nhóm. Vất vả cần cù chiếu cố lấy trong vườn đủ loại thảm thực vật. Không có người nào có thể so sánh bọn chúng càng thêm biết được những thực vật này đang suy nghĩ gì bởi vì bọn chúng nắm giữ cùng thực vật câu thông năng lực, ai kêu bọn chúng bản thân cũng coi như là thực vật đâu. Tại cái này phảng phất giống như thế giới chuyện cổ tích đồng dạng hoa viên chính giữa có một tòa nhìn cực kỳ khả ái phòng ốc màu hồng phấn nóc nhà. Tràn ngập phim hoạt hình chất cảm vách tường cùng với đủ loại khả ái kiểu ô trang sức, đem căn này phòng nhỏ trang sức liền thoáng như mỗi một cái nữ hài tại tuổi nhỏ lúc. Đều đã từng ước mơ qua chuyện cổ tích phòng nhỏ đồng dạng ở đây chính là Azhara nữ vương cùng Chu Diệp nữ nhi tiểu Tyron trụ sở. Chỉ là, lúc này tiểu Tyron cũng không có tại chính mình chuyện cổ tích trong phòng nhỏ nghỉ ngơi dù là lúc này. Phương đông đường chân trời đã bắt đầu trắng bệch đối với Nael tới nói. Không sai biệt lắm đã là nửa đêm thời giờ. Nhưng mà tiểu Tyron vẫn không có nghỉ ngơi. Nàng lúc này, đang ngồi ở trong hoa viên từ dây leo chế thành trên xích đu. Chậm rãi đi lại đu dây. Ngồi ở trên xích đu tiểu Tyron vô tình hay cố ý nhẹ nhàng vậy chính mình hai chân thon dài. Hai mắt lại nhìn trong tay mình nắm chắc một khỏa to bằng nắm đấm trẻ con lưu ảnh châu tại viên này do áo thuật ma pháp kết hợp một loại nào đó ma pháp. Trận chế thành lưu ảnh châu bên trong, phát hình là nàng từ nhỏ đến lớn từng ly từng tí. Lần thứ nhất hô ba ba lần thứ nhất lung lay chậm rãi bằng vào hai chân của mình đi đường lần thứ nhất học được chính mình mặc quần áo lần thứ nhất. Phạm sai lầm bị ba ba đánh quả táo lần thứ nhất bên trong ghi chép rất nhiều nàng lần đầu tiên cái khỏa hạt châu này vốn là thuộc về nàng phụ. Thân, là dùng để ghi chép nàng trong sinh hoạt từng ly từng tí bảo vật nhưng mà. Bây giờ lại trở thành nàng chân quý nhất cất giữ. Đây là nàng vài ngày trước, 16 tuổi sinh nhật lúc, nhận được lễ vật tiểu Tyron cảm thấy. Đây là nàng đời này, nhận được tốt nhất quà sinh nhật. Cái này nho nhỏ lưu ảnh châu bên trong, lưu lại không chỉ là nàng khi xưa từng ly từng tí. Chu đáo hơn đầy phụ thân của nàng, Chu Diệp đối với nàng yêu vô tư không biết từ lúc nào bắt đầu tiểu Tyron trong lòng có một loại ước mơ muốn một mực. Một mực như thế bị phụ thân của mình sủng ái xuống nếu như nói. Thế giới này thật sự có vô duyên vô cớ yêu mà nói. Tại tiểu Tyron xem ra. Có lẽ cũng chỉ có tình thương của cha đi hắn vô điều kiện yêu mình. Mặc kệ là chính mình yêu cầu thất thường vẫn là thỉnh cầu hợp lý. Hắn đều sẽ nhớ tất cả biện pháp đi thỏa mãn chính mình cho nên xin lỗi rồi. Mụ mụ tiểu Tyron nhẹ nhàng cầm trong tay lưu ảnh châu đóng lại phía sau. Trân trọng đặt ở một bên châu báu trong hộp phụ thân thích. Ta cướp định rồi, ngay lúc này. Một thân ảnh chợt xuất hiện ở phía sau của nàng ta tiểu bảo bối đáng yêu. Ngươi dự định muốn cướp cái gì? Vô cùng thanh âm quen thuộc, truyền vào tiểu Tyron trong tay ba ba giúp ngươi. Có thật không? Nghe được Chu Diệp âm thanh, tiểu Tyron trên mặt để lộ ra vẻ mỉm cười. Nàng không chút do dự quay người lại, ôm lấy đột nhiên xuất hiện Chu Diệp. Nhìn hắn hai mắt, lẩm bẩm nói, ta muốn phụ thân ngươi. Vĩnh viễn không ly khai ta, ta muốn phụ thân ngươi vĩnh viễn yêu ta, ta đương nhiên yêu thương ngươi. Bảo bối, Chu Diệp cười hồi đáp, ngươi biết ý tứ trong lời của ta. Tiểu Tyron đối với mình phụ thân cái này lập lờ nước đôi lời nói bất mãn vô cùng. Nàng hơi hơi một đi cả nhắc, vụng về hôn đi lên đối mặt nữ nhi của mình như thế chủ động hành vi Chu Diệp đương nhiên lựa chọn đáp lại. Nói đùa cái gì tân tân khổ khổ nuôi lớn một đứa con gái. Tiện nghi nam nhân khác, nghĩ như thế nào, ngược lại Chu Diệp không có thói quen này cha con hai người ngay tại trên xích đu dần dần tiểu Tyron đã không vừa lòng tại chỉ là cùng cha mình chơi dạng. Này hôn hôn trò chơi. Nàng bắt đầu động thủ. Giải trừ cha mình trên người vũ trang mà Chu Diệp đâu. Hắn căn cứ ăn cái gì đều hảo. Tuyệt không thua thiệt ý nghĩ giúp tiểu Tyrion tiến hành động tác giống nhau khi hai người chân chính đồng thời ở vào nguyên thủy nhất trạng thái lúc 4. Mắt nhìn nhau tiểu Tyrion híp lại đôi mắt đẹp của mình. Trong miệng giống như nói mê. Nói, ba ba để cho ta trở thành nữ nhân của ngươi yêu ta. Nhưng ngươi mong muốn bảo bối của ta. À, theo tiểu Tyrion rít lên một tiếng máu tươi từ trên xích đu. Từng giọt tuột xuống tới mặt đất đu dây lần nữa lay động. Kèm theo tiểu Tyrion tiếng ca một ngày không nói chuyện khi Chu Diệp mở ra cặp mắt của mình lúc không sai biệt lắm đã là treo trang đầu ngọn liễu thời. Điểm, tại sao ta cảm giác chính mình đồng hồ sinh học càng ngày càng tiếp cận ám dạ tinh linh nữa nha? Chu Diệp bất đắc dĩ tự nhủ. Như vậy không tốt sao? Phụ thân, tiểu Tyrion đã sớm tỉnh. Nàng chỉ là không nỡ lòng bỏ cha mình trong ngực ấm áp. Cho nên vẫn luôn ỉ lại cha mình trong ngực, không chịu đứng lên, ta cảm giác cũng không tệ lắm. Chu Diệp cười nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ nhi của mình vểnh lên đồn nói. Tốt, nên tỉnh dậy rồi, bằng không ta đoán chừng mẫu thân ngươi Azhara liền sẽ xông lại. Ngươi hôm qua không có giải quyết nàng sao? Đối với tiểu Tyrion tới nói. Nhà mình phụ thân cái kia siêu nhân đồng dạng thể lực đã sớm không phải bí mật gì. Nếu như không có dạng này thể lực, phụ thân của nàng là thế nào giải quyết nàng cái kia lấy ngàn mà đếm mụ mụ khụ khụ ta cảm thấy vẫn là tốt nhất đừng bị ngăn ở đây tốt hơn. Chu Diệp nói, nhìn một chút nữ nhi của mình trong phòng, tràn ngập phim hoạt hình phong cách bài trí cái này nhi đồng phòng. Hắn cũng là bỏ khá nhiều công sức tức giận tiểu Tyrion nhìn cha mình trên mặt cái kia hơi có vẻ thần tình lúng túng. Cuối cùng nhịn không được thổi phù một tiếng bất cười. Không cần lo lắng, phụ thân, vừa mới Azhara mụ mụ mới đến qua. Nàng cũng không có nói cái gì chỉ là để cho ta thông chi ngươi. Chờ ngươi tỉnh lại cho ngươi đi nàng nơi đó một chuyến. Muốn cùng ngươi thật tốt nói một chút liên quan tới như thế nào tốt hơn giáo dục đời kế tiếp chủ đề nhìn lấy con gái mình cái kia nhìn có chút hả hê. Khuôn mặt tươi cười Chu Diệp im lặng thở dài. Tiếp đó nghiêng người, đem tiểu Tyrion đè ở phía dưới tốt a. Ngược lại sớm muộn cũng là trước khi chết ăn cơm no lúc nào cũng tốt. Hỏng ba ba không muốn chết cũng phải làm một cái quỷ chết no. Ta trong phòng vang lên lần nữa tiểu Tyrion ca hát âm thanh đương nhiên. Chu Diệp cũng không có quá phận, nhưng mà cũng không có buông tha tiểu Tyrion ám dạ tinh linh năng lực khôi phục ta cho người biết. Khen, đến nỗi nói Azhara nữ vương lửa giận ha ha tất nhiên nàng không có lúc đó đem Chu Diệp từ nữ nhi của mình trên giường nắm chặt. Như vậy cái gọi là lửa giận cũng chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Thêm chút trấn an, Chu Diệp liền có thể vượt qua kiểm tra rồi. Cách chương.